Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1441 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này giấu vị trí địa lý của bạn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện. Bốn chuyện này á thì có chuyện do bạn đã chứng kiến và có chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Nhưng ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước hai chuyện còn lại Thi sẽ kể trong tập 1442 các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên á là đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Câu chuyện này do bạn đã chứng kiến. Bạn kể rằng hồi cách đây mấy năm, bạn có xin vào làm trong một công ty. Công ty này chuyên về lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Văn phòng của công ty này á nằm gần với lại sân bay Tân Sơn Nhất luôn. Thì bạn kể rằng công ty của bạn có thuê một căn biệt thự. Căn biệt thự này nằm ở ngoài mặt tiền đường và cái con đường này á người qua kẻ lại rất là đông đúc, rất là tấp nập. Căn biệt thự này gồm có một trệt và 3 tầng lầu. Ở phía trước á là có một cái khoảng sân. Trong khoảng sân này có một cái cây cổ thụ cũng khá là to các bạn. Thì công ty của bạn đã thuê cái căn biệt thự này cũng mấy năm rồi, sau này bạn mới vào làm ha. Thì để Thi diễn tả sơ về cái căn biệt thự này trước. Ở dưới tầng trệt á là có phòng lễ tân với lại phòng họp. Còn phòng làm việc là nằm trên tầng 1 với tầng 2. Còn trên tầng 3 là phòng kho với lại toilet dành cho nhân viên sử dụng. Thì khi mà bạn vào đây làm là bạn làm việc ở trên tầng 1. Bạn nói rằng khi mà vô đây làm bạn cũng làm bình thường và hoàn toàn là bạn không có thấy, không có bị gì cả. Thì sau một khoảng thời gian bạn mới để ý là ở trên tầng 2 có một căn phòng. Cái căn phòng này lúc nào cũng khóa cửa ở ngoài cả và không có ai vô trong phòng đó sử dụng hết. Thì lúc đó bạn cũng có suy nghĩ trong bụng rằng nó ủa sao cái phòng đó lại bỏ không mà lại khóa cửa ngoài như vậy, trong khi là trong cái căn nhà này chỗ nào là cũng tận dụng để mà làm việc cả mà tự nhiên lại bỏ cái căn phòng đó, kỳ vậy ta. Nhưng mà bạn chỉ nghĩ thôi chứ bạn cũng không có hỏi ai cả. Thì sau khi mà bạn làm việc ở đây được một khoảng thời gian á, có một anh sếp mới về. Khi mà anh về á, anh thấy cái căn phòng ở trên tầng 2 bỏ không uổng quá, cho nên ảnh mới kêu một người nhân viên á là lên đó dọn dẹp cho nó sạch sẽ. Sau khi mà dọn sạch sẽ rồi á, ảnh mới nói với mọi người trong công ty rằng á là ảnh kêu người dọn để mà thí dụ như buổi trưa có ai buồn ngủ á, có thể lên cái phòng đó để ngủ trưa cho thoải mái, hoặc là lên phòng đó để mà nằm nghỉ ngơi thư giãn cũng được. Tự nhiên cái phòng đó bỏ không uổng quá, cho nên nó là ảnh làm như vậy để cho mọi người có thể lên trên đó. Thì khi mà mọi người nghe cũng cười cười thôi. Lúc đó bạn thấy vậy á, bạn nè với lại thêm 2 người nhân viên nam mới vô làm, 3 đứa đã lên trên đó để mà ngủ trưa. Bạn kể rằng đó là 3 đứa lên đó ngủ cũng rất là bình thường, hoàn toàn không thấy gì cả. Nhưng mà có điều ngoài 3 đứa ra thì mấy anh chị làm cũ ở đây lâu năm á, là không có người nào bước vô cái căn phòng đó cả các bạn. Nhưng mà mấy anh chị hay hỏi bạn với lại hay hỏi 2 bạn nam kia rằng á là tụi bay lên trên đó ngủ chưa, tụi bay có bị gì không, tụi bay có thấy gì không. Thì bạn á là do ngủ rất là ngon, bạn đâu thấy gì đâu, cho nên bạn mới trả lời rằng á là dạ không, em ngủ ngon lắm, em có thấy gì đâu. Ủa mà sao hả, lên cho nó ngủ thoải mái thấy mồ mà sao mọi người lại không lên ngủ. Thì lúc này mọi người cười cười xong rồi á là lảng qua chuyện khác để mà nói chứ không có trả lời câu hỏi của bạn. Thì bạn nói rằng trong cái phòng đó đó là có một cái bàn thờ nhỏ, mà bàn thờ này có vẻ cũng cũ kỹ lắm rồi. Thì có một lần đó bạn nói chuyện với lại chị trưởng phòng nhân sự á, bạn mới hỏi chị đó rằng là chị à, trên cái phòng mà em hay lên ngủ trưa có cái bàn thờ nhỏ nhỏ, bàn thờ đó thờ ai vậy chị? Chị làm đây lâu chị biết không? Mà hả, hình như là thờ ông Táo hả chị? Bạn hỏi vậy đó. Thì chị này cười cười, chị nói tao cũng biết nữa. Cái xong chị cũng lãng qua chuyện khác để mà nói, chứ không có nói vô vấn đề đó. Thì bạn cũng không có hỏi nữa các bạn. Và suốt khoảng thời gian đó ha, là hầu như ngày nào cũng vậy, bạn với lại hai người nhân viên nam kia đều lên trên đó để ngủ trưa và ngủ rất là ngon. Thì sau khoảng một thời gian nữa đó, là có một bạn nam nhân viên, bạn này mình sẽ gọi tên là Văn đi. Bạn Văn này á, xin vô công ty của bạn làm ở phòng marketing á, và bạn Văn này ngồi gần bạn luôn. Thì cái lúc mà bạn ấy vô á, bạn để ý ngay cái ngày đầu tiên, cái ánh mắt của bạn Văn này rất là lạ. Ánh mắt của Văn á, giống như là sợ hãi một cái điều gì đó, nhìn lắm la lắm lét kỳ vậy lắm. Nhưng mà do người ta mới vô, bạn chưa quen biết người ta cho nên bạn cũng đâu tiện hỏi đâu. Thì qua cái ngày thứ hai á, là bạn thấy bạn Văn cũng đi làm bình thường, nhưng mà có điều bạn ấy xách nguyên một cái túm, và cái túm này á, là có trái cây nè, rồi có nhang, có đèn trong đó tùm lum hết, giống như là muốn cúng một cái gì đó vậy đó. Thì lúc đó bạn cũng không có hỏi, tại vì đâu tiện đâu cho nên không hỏi. Thì tới buổi trưa cái ngày hôm đó ha, là do ở gần công ty á, có một cái quán cơm. Thì bình thường á, là mấy người làm trong công ty của bạn á, là buổi trưa hay cùng nhau ra ngoài quán cơm đó để mà dùng cơm trưa xong rồi mới về công ty. Thì hôm đó mọi người cũng vậy á, buổi trưa cũng kéo nhau ra ngoài quán cơm ăn cơm. Lúc đó trong công ty chỉ có hai bạn nữ. Hai bạn nữ này do là hai bạn ấy nấu cơm đem theo để mà hả, ăn trong công ty luôn, cho nên hai bạn ấy là không có đi dùng cơm với mọi người. Thì trong lúc mà mọi người đang ăn cơm ngoài quán vậy đó ha, cái tự nhiên một trong hai bạn nữ đó đó đã chạy ra và hớt ha hớt hải. Bạn nữ đó mới chạy lại đằng ngay chỗ anh sếp ngồi á, bạn ấy mới nói nhỏ nhỏ vô lỗ tai anh sếp, không biết nói gì đó. Thì sau khi mà anh sếp nghe xong thì ảnh biến sắc, ảnh mới kêu cái chị trưởng phòng nhân sự á. Cái chị ấy cũng chạy lại, cái ảnh mới nói nhỏ nhỏ nhỏ vô lỗ tai chị ấy. Cái mặt chị ấy cũng biến sắc luôn. Thì lúc này á, bạn Văn á các bạn, bạn Văn mà đem đồ vô, đem trái cây với lại đem nhang đèn vô đó. Thì bạn Văn này giống như là bạn ấy biết trước một cái điều gì đó, cho nên bạn ấy mới đứng dậy. Cái lúc này á, chị trưởng phòng á, mới kêu rằng á, là Văn, à, em đi với chị. Xong cái chỉ qua bạn kêu rằng em nữa, em đi với chị đi. Đi với chị xong cái hả, chị mới kêu rằng á, là bây giờ hai đứa bay nặng vía theo tao, à, đi cùng với anh sếp để mà về công ty. Còn mấy đứa còn lại á, thì cứ ngồi đây ăn đi. Rồi sau khi mà ăn xong đừng có về công ty liền. Chỉ dặn vậy đó, chỉ dặn mọi người vậy đó. Là sau khi mà tụi bay ăn xong á, tụi bay đừng có về công ty liền nha. Để khi nào á mà chị gọi điện ra rồi á, thì mọi người hãy về nha. Thì mọi người lúc đó mới gật đầu ngồi đó. Sau đó ha, anh sếp nè, rồi chị trưởng phòng, rồi bạn nữ mà mới nãy chạy ra nói đó, với lại bạn Văn mới trở về công ty. Thì khi mà vô bạn cũng không biết chuyện gì đâu, tại vì lúc đó chưa ai nói cho bạn nghe. Chỉ có chị trưởng phòng nói rằng bạn nặng vía đi theo thôi. Thì lúc đó bạn cũng đi, khi mà vô tới công ty rồi, đi lên trên tầng 1 á, thì bạn mới thấy bạn nữ còn lại á ha. Lúc đó đó, cái mặt đang giống như là vô hồn với các bạn. Bạn nói rằng đó là cái ánh mắt của cô này á, rất là đỏ luôn. Nó đỏ quét lên luôn, nhìn rất là ghê. Mà cái gương mặt vô hồn lắm. Đang ngồi, xong rồi á, là gõ cái ngón tay lên trên cái bàn á các bạn, mà bàn gỗ á. Mà cổ gõ rất là mạnh và gõ rất là đều. Nó cứ kêu cạch cạch cạch, gõ rất là mạnh luôn vậy đó. Mà cái gương mặt kỳ lắm. Thì khi mà thấy cô này bị vậy, bạn cũng biết cái cô này là bị cái gì. Do lúc đó cũng chưa có kinh nghiệm, đâu biết ma nhập ra làm sao. Thì lúc này chị trưởng phòng nhân sự á, chị ấy mới chạy lại, chị ấy mới chạm vô tay của bạn nữ đó, mới hỏi rằng em ơi em có sao không. Thì khi mà vừa chạm vô là chị ấy mới giật cái tay ra. Tại vì chị ấy nói rằng là trời, cái người nó lạnh, lạnh đến nỗi mà Khi mà mình vừa chạm vô cái là mình giật mình và mình nổi da gà, óc ác rồi nổi có cục luôn. Thì lúc đó đó anh sếp cũng chạy lại gần, đứng gần bạn nữ đó là cũng thấy lạnh. Cho nên ảnh cũng sợ, ảnh mới né ra. Thì bạn mới thấy vậy á, bạn mới đi lại gần. Thì công nhận rằng khi mà chạm vô cái tay của cái bạn nữ bị vong nhập đó đó ha, là bạn nói là bạn phải rụt cái tay ra liền. Rồi cái đường xương sống của bạn á là nó nổi rần rần rần, nó cục lên đó các bạn. Thì lúc này ha, bạn mới hoang mang. Xong rồi bạn Văn á, bạn Văn này là do là cái người có căn nha các bạn. Bạn Văn lúc đó đó mới nói hả, không được rồi, chị ấy bị vong nhập rồi, xong rồi ha. Bạn Văn có đeo một cái chuỗi, thì bạn ấy mới lấy cái chuỗi ra, mới đeo vô tay của cái bạn nữ đó. Xong rồi ha, bạn ấy mới lấy cái điện thoại ra để mà mở kinh địa tạng. Khi mà mở lên á, tự nhiên bạn nữ đó mới la làng lên cho các bạn, nói rằng đó là ồn ào quá à. Nói vậy đó, mà cái giọng của bạn ấy rất là kỳ luôn các bạn, nói rằng ồn ào quá à, tắt đi, tắt đi, im lặng đi, ồn ào quá, ồn ào quá, nói vậy đó. Thì lúc đó chị trưởng phòng nhân sự mới nói rằng đó là ai vậy, ai mà sao tự nhiên á là nhập vô xác người ta, người ta con gái con lứa mà tự nhiên nhập vô xác người ta vậy, ai vậy, nhà ở đâu á thì về chỗ đó đi chứ đừng có ở đây quậy nha. Thì lúc này bạn nữ này mới trả lời sao các bạn biết không? Tao nè, nhà của tao ở đây nè, tao ở đây đâu hết trơn á, nhà của tao là ở đây nè, nhà tao ở đây nè, quê tao ở Phú Lộc, Phú Lộc Thừa Thiên Huế á, các bạn nói vậy đó, quê tao Phú Lộc mà nhà của tao ở đây nè, tụi bay ồn ào quá à, tụi bay ồn ào quá, tắt cái đó đi. Xong rồi giống như là nhìn vô trong cái điện thoại của bạn Văn á, ý là kêu là tắt cái đó đi, là tắt kinh địa tạng đi. Thì lúc này á, bạn Văn mới lên tiếng, mới nói rằng á là hả, chị ơi chị, bây giờ á là chị xuất ra đi, chị đừng làm như vậy, nếu mà chị làm như vậy á là em đọc kinh mạnh á, là lúc đó chị đừng trách em. Thì lúc đó bạn nữ này mới liếc lên nhìn bạn Văn với một ánh mắt rất là hung dữ, nói rằng tao không đi đâu hết, tao không xuất ra gì hết trơn á. Thì lúc đó bạn Văn á mới chạy lại ngay cái cặp của mình á các bạn, cái ba lô của mình á, bạn Văn lấy ra một cái dây chuỗi, dây chuyền mà có hình mặt Phật, Đức Phật Như Lai nha. Thì bạn ấy mới chạy lại, mới chồng cái dây chuỗi này vô đầu của bạn nữ đó. Xong rồi á là bạn ấy có thêm một cái dây chuỗi khác cầm trên tay nè, thì mới kêu mọi người giữ chặt. Lúc này ha, là bạn ấy giữ chặt cái cọng dây chuỗi trên cổ cô đó, rồi bắt đầu mới lần dây chuỗi nha các bạn. Lần xong rồi bạn ấy đọc kinh, đọc kinh Phật quá trời luôn. Thì sau đó bạn nữ đó la hét mà gầm gú rất là ghê. Rồi một hồi sau cái nó xuất ra thì bạn nữ đó ngất xỉu. Cho tới khi mà bạn ấy tỉnh dậy là bạn ấy không biết gì cả. Mọi người hỏi á, thì bạn nói rằng á, là trong cái lúc mà hai đứa đang ngồi ăn cơm chung với nhau á, tự nhiên á, là thấy cái lưng rất là lạnh. Thì lúc đó mới rùng mình lên một cái là không nhớ gì hết, cho tới cái lúc tỉnh thôi. Thì lúc mà hả chuyện bắt đầu nó ổn lại rồi á, lúc này bạn Văn mới kể. Bạn Văn nói rằng á, em là cái người đi chùa từ nào tới giờ em có căng, em có thể nhìn thấy được vong linh á, cho nên á là từ nào giờ em cũng quen rồi. Ngày hôm qua khi mà em vô đây á, em làm việc á, là cái lúc mà bạn Văn này đến phỏng vấn á, thì bạn ấy đã thấy trong cái tòa nhà này có một vong nữ rồi. Và cái ngày hôm qua là cái ngày đầu tiên làm việc của bạn Văn á, thì bạn nói rằng khi mà vô đây làm việc ha, là thấy cái vong nữ đó nói rằng á là sẽ nhập vô người của mày, là nhập vô người bạn Văn á. Cho nên á là hôm nay bạn Văn mới đem theo trái cây với lại nhang đèn để mà giống như là tìm, khi mà mọi người cũng để ý á, thì bạn ấy sẽ nán lại để mà cúng, để xin cái cô đó là cho ở đây làm việc kiếm tiền, chứ hả là đừng có quấy phá vậy đó ha. Mà chưa có kịp cúng kiến gì cả thì đã xảy ra cái chuyện này. Thì sau chuyện đó là bạn Văn cũng xin nghỉ việc luôn, chứ không có làm việc ở đó nữa. Rồi cái bạn nữ mà bị vong nhập á các bạn, bạn ấy do là nghe cũng sợ quá, cho nên bạn ấy là cũng nộp đơn xin nghỉ việc, chứ không có làm việc ở công ty đó nữa. Thì sau đó đó là bạn mới nghe chị trưởng phòng nhân sự nói rằng đó là trong cái nhà này là có vong, và chị ấy đã biết lâu lắm rồi. Từ cái lúc mà công ty thuê cái căn nhà này để mà làm văn phòng á, là chị ấy vô đây làm á, là hả chị ấy đã bị ghẹo rồi. Bản thân của chị trưởng phòng nhân sự này là đạo Thiên Chúa, mà chị ấy nói hồi đó là chị không tin đâu, nhưng mà khi vô đây làm á, là chị ấy có mấy lần bị ghẹo khi mà đi toilet ở trên tầng 3 các bạn, cho nên chị ấy tin. Và trong cái phòng số 2, cái phòng mà trên tầng 2 đó đó, là chị ấy nghe nói rằng hồi xưa cái người con gái của chủ nhà các bạn, do là không biết bị trầm cảm hay gì đó, đã treo cổ tự vẫn trong cái căn phòng đó. Rồi sau khi mà cổ mất á, là vong hồn của cổ rất là quấy phá, thì cô chú chủ nhà có mời thầy ở bên chùa Phổ Quang qua để mà tụng kinh cầu siêu cho cô ấy, nhưng mà cô ấy cũng quanh quẩn ở đó chứ không có siêu thoát các bạn. Thì sau này á, là gia đình này họ đã đi định cư và họ đã cho thuê cái căn biệt thự này lại. Những người nhân viên mà làm lâu ở trong công ty này á, là đều biết trong cái phòng số 2 đó, tại vì cô đó là cổ thắt cổ trong cái phòng trên tầng số 2 đó đó các bạn. Phòng đó hồi xưa là của cổ, cho nên nó là mọi người tránh né không có lên trên cái phòng đó đâu, mọi người khóa ở ngoài lại. Thì sau khi mà xảy ra cái chuyện đó xong ha, thì mấy hôm sau anh sếp mới á các bạn, hôm đó là ảnh ngỏn làm việc, thì ở trên cái đầu của ảnh là có một cái đèn, mà cái đèn này là dạng đèn trang trí, tự nhiên đó là nó chớp tắt xong nó rớt xuống, nó bể xém trúng cái đầu của ảnh. Thì ảnh cũng sợ cho nên ảnh mới thu xếp đồ ảnh đi về. Thì cái lúc mà ảnh đi về, ảnh xuống sân ảnh dắt xe, thì khi mà ảnh đang dắt cái xe thì lúc đó chị trưởng phòng nhân sự mới kêu ảnh lại nói chuyện. Lúc này ảnh mới ngừng lại. Khi mà ảnh ngừng lại một cái ha, một giây sau thôi, là cái cây mới nãy Thi nói là ở khoảng sân của cái nhà này là có cái cây cổ thụ lớn á, thì tự nhiên một cái cành cây rất là lớn nó rớt xuống các bạn. Mà thí dụ như nếu mà chị trưởng phòng không có kêu anh sếp này lại á, là anh sếp này đã bị rớt cái cây lên đầu đó rồi. Thì sau đó anh rất là sợ cho nên nó là ảnh đã khóa cái căn phòng đó lại, không có cho ai vô trong cái căn phòng đó nữa. Thì bạn kể rằng đó là mặc dầu trong công ty xảy ra cái chuyện như vậy, bạn chứng kiến bạn nữ kia bị vong nhập như thế, nhưng mà bản thân của bạn đó thì bạn không có thấy. Rồi sau đó hả là thêm thời gian nữa thì bạn đã quyết định chuyển công việc, cho nên bạn đã là xin nghỉ việc ở đây. Thì bạn không biết rằng đó là vong của cô đó còn hay không. À, tới giờ thì không biết là cô ấy đã đi siêu thoát hay chưa thì bạn không có biết. Thì đây là cái câu chuyện do chính mắt bạn đã chứng kiến hồi cái lúc mà bạn làm trong công ty này các bạn, hồi cách đây mấy năm trước. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì bạn kể rằng đó là sau khi mà nghỉ việc ở công ty đó, bạn nam này năm nay cũng lớn rồi các bạn, 36, 37 tuổi rồi. Thì bạn kể rằng sau khi mà nghỉ việc ở cái công ty đó đó, là bạn có về làm cho một công ty sản xuất thực phẩm ở Thủ Đức. Mà cái lúc mà bạn về đây á, là giống như là công ty này chưa có xây dựng xưởng, cho nên nó là ban lãnh đạo công ty á, là để cho bạn á, là đứng ra điều hành, đứng ra là coi sóc, rồi sau đó là mới hả là xây xưởng lên ở bên Thủ Đức á. Thì bạn kể là ngay từ khi thai nghén chưa cất xưởng là bạn đã lập kế hoạch dự án sao á. Thì Thi không biết cái này cho nên Thi sẽ kể lướt qua ha. Thì bạn kể là sau khi mà cất xưởng xong xuôi hết rồi, cái lúc mà chuẩn bị đưa vào hoạt động á, thì ban lãnh đạo cho bạn làm giám đốc nha. Thì do bạn cũng tin chuyện tâm linh cho nên nó là cái lúc mà xây xưởng xong xuôi hết, thì bạn có làm một cái lễ cúng rất là lớn, rồi bạn có lập một bàn thờ ông địa ông thần tài cũng rất là lớn trong cái công ty này. Thì sau khi cúng kiến xong rồi á, thì bắt đầu á, là xưởng này mới đi vào hoạt động. Nhưng bạn kể rằng á, là ngay cái ngày đầu tiên hoạt động thôi, lúc đó là cũng có công nhân tuyển vô hết rồi nha các bạn, nhưng mà làm không được. Tại vì ngay cái ngày đầu tiên á, là bị sập mất điện, cho nên nó là phải sửa tới 3 ngày. Sau khi mà sửa 3 ngày xong rồi ha, thì bắt đầu công nhân vô làm tiếp á, thì lúc đó cái hệ thống chiên á các bạn, nó bị hư, nó bị đứt điện. Cho nên đó là những cái dây chuyền khác thì vẫn làm, còn hệ thống chiên đó là phải kêu người đến sửa thêm mấy ngày nữa. Thì bạn nói rằng trong suốt 3 tháng trời, từ cái lúc mà xưởng làm xong xuôi bắt đầu vô làm hoạt động á, là trong suốt 3 tháng trời là không làm ăn gì được hết trơn. Cứ khoảng mấy ngày là có chuyện này, mấy ngày là có chuyện kia, cứ liên tục xảy ra vậy. Thì bạn thấy rất là kỳ, không biết lý do gì sao ha. Thì có một lần đó là tự nhiên cái kho trữ đông lạnh nguyên liệu là thịt gà với lại thịt heo rồi đó các bạn. Là bình thường á, khi mà mọi người đi về tới chiều tối là sẽ khóa cái kho này lại, phải khóa là chắc lại. Nhưng mà không biết sao tự nhiên nó bật ra, cái cửa nó bật ra. Rồi khi mà nó bật ra như vậy á, bạn nói hết 2 tấn thịt, thịt heo với lại thịt gà nó hư hết trơn. Nó hư hết thì lúc đó là ban lãnh đạo công ty á khiển trách bạn, và bạn bị liên đới, giống như là bạn phải đền tiền phần nào á. Thì bạn nói rằng á, lúc đó bạn rất là tức luôn, cho nên bạn mới gọi bảo vệ lên. Thì khi mà lên á, là bạn mới khiển trách là tại gì, tại sao không đi kiểm tra, trong khi trong công ty làm á, thì buổi tối mình phải đi kiểm tra, nếu mà kho đông lạnh nó bị mở cửa như vậy phải đóng lại. Thì cái chú bảo vệ, chú ấy mới trình bày, chú ấy mới nói rằng á, là tôi vô đây tôi làm là cũng gần cả tháng nay rồi. Và bạn cũng nói thêm rằng á, là từ khi công ty bắt đầu vô hoạt động cho tới 3 tháng sau là đã đổi 3 lần bảo vệ. Mà mấy người trước á, là đang làm tự nhiên nghỉ, xin nghỉ, nói rằng nhà có việc hay là có công chuyện gì đó người ta không làm, cho nên nó là phải tuyển người khác vô. Thì cái chú này là cái người thứ ba. Thì chú này nói với bạn, chú này trình bày với bạn rằng á, là tôi nói thiệt với giám đốc á, là từ khi mà tôi vô đây tôi làm á, bản thân của tôi thì tôi cũng lớn tuổi rồi, mà từ nào tới giờ tôi cũng đi làm bảo vệ nhiều nơi, và tôi cũng không ít lần gặp chuyện tâm linh. Thì cái lúc mà tôi vô trong công ty này làm mấy ngày đầu á, là hầu như ngày nào tôi cũng bị chọc phá cả. Thì bạn nghe vậy, bạn mới hỏi chú bảo vệ rằng á, là chú bị chọc phá cái gì, trong đây có ai chọc phá gì chú? Thì chú này lắc đầu, chú này nói không phải ai chọc phá gì tôi, nhưng mà trong công ty này có vong, họ ghẹo tôi. Là khi tôi vô làm ha, là mấy đêm đầu á, hầu như đêm nào cũng vậy. Lúc mà khoảng gần 12 giờ đêm á, là hả, tôi cứ nghe tiếng bước chân, tiếng người, tiếng cười, tiếng nói chuyện, rồi tiếng, tại vì trong công ty này là làm về giống như là sản xuất thực phẩm mà các bạn, cho nên là có nồi niêu rồi trong đó đó. Thì tôi nghe tiếng nồi niêu son chảo nó va vào nhau rất là lớn, cho nên lúc đó tôi cứ nghĩ là có ăn trộm, thành ra là tôi mới mở cái cửa lên, rồi tôi bật đèn, tôi lấy roi điện tôi đi vô. Nhưng mà khi đi vô thì không có ai cả, mà trong khi rõ ràng mới nãy tôi nghe là đồ đạc là um sùm vậy nè, thì mình sẽ nghĩ là vô là nó sẽ tan hoang hết đúng không. Nhưng mà khi vô thì mọi thứ đều ngăn nắp cả, thì tôi biết là ma ghẹo tôi rồi. Cho nên đó là tôi đi ra, mà tôi cũng không sợ đâu. Cứ mỗi lần mà tôi nghe thì tôi lấy kinh Phật tôi nghe, rồi từ từ nó hết dần. Thì cái ngày mà cái kho đông lạnh bị mở đó, là cái hôm đó tôi cũng nghe, nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là họ ghẹo tôi, cho nên tôi không có check camera, tôi không có xem camera, tôi cũng bỏ qua luôn. Thì tôi cũng nhận cái lỗi về tôi vậy đó. Nhưng mà về cái vấn đề cái kho đông lạnh này á, là tôi đã kiểm tra trước đó rồi, nhưng sau đó làm sao nó mở tôi cũng không biết. Thì lúc đó bạn nghe vậy, bạn thì cũng tin chuyện tâm linh mà, cho nên là bạn mới chết lại camera. Thì bạn thấy rằng là lúc mà buổi chiều là có người đã khóa cái kho này lại rồi, nhưng mà cho tới nửa đêm á các bạn, tự nhiên là cái kho này, cái cửa này đã khóa rồi mà nó bật ra, và giống như có một cái lực gì rất là mạnh đẩy nó ra vậy đó, khiến cho thực phẩm dự trữ trong đó là hư hết trơn, kho hàng trong đó hư hết trơn luôn các bạn. Thì bạn kể rằng từ sau cái vụ đó đó ha, là bắt đầu bạn có cái thói quen là coi camera, là khi mà hả tối là bạn ở nhà đó, thì bạn cũng mở camera trên điện thoại đó các bạn, để mà bạn xem thì bạn không thấy gì. Rồi cho tới sáng khi mà bạn đi làm, bạn vô văn phòng, bạn cũng sẽ mở để mà bạn coi lại buổi tối là xảy ra chuyện gì. Thì trong khoảng thời gian đó bình thường, nhưng mà khoảng chừng mấy ngày sau Thì hôm đó là bạn chat lúc 1 giờ cho tới 3 giờ sáng. Thì bạn xem cái bạn mới giật mình. Là tại vì bạn thấy gì các bạn biết không? Bạn thấy ở trong camera đó, là camera nó có hồng ngoại mà, cho nên buổi tối nó quay cũng rõ lắm. Bạn thấy là tự nhiên có nguyên một cái luồng khói. Luồng khói này đen nha các bạn. Thì khi mà bạn xem á, thì bạn giật mình, bạn coi kỹ, thì bạn thấy rằng cái luồng khói này á, là nó bay, nó luồn từ cái gian này qua cái gian khác ở trong xưởng. Xong rồi á, là bắt đầu nó bay vô trong cái phòng làm việc, là phòng giám đốc của bạn. Thì khi mà nó vô trong đây ha, bắt đầu nó tụ lại thành một cô gái. Mà cái cô này cột tóc đuôi gà, mặc cái bộ đồ dài mà đứng lưng lửng ở trên cao nha. Rồi ở dưới ngay chỗ cái bàn làm việc của bạn lại có hai đứa con nít. Mà hai đứa con nít này tầm khoảng chừng 7-8 tuổi vậy đó. Tụi nó đang giỡn với nhau ở trên bàn làm việc của bạn. Rồi có một đứa nó phóng qua bên cái ghế ngồi của bạn. Thì bạn giật mình. Ủa? Mấy người này là ai? Xong rồi, bạn mới nhìn về cái phía mà cửa ra vào trong cái văn phòng của bạn đó. Thì bạn thấy có một ông già. Mà cái ông già này mặc đồ giống như là người nông dân vậy các bạn. Cái áo rồi mặc cái quần lửng lửng tới như cái đầu gối. Cái kiểu như là nông dân hồi hồi đó hồi xưa vậy đó. Thì bạn thấy là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng xong rồi tan biến hết trơn. Thì bạn mới sợ quá. Cho nên bạn mới đem cái đoạn camera này bạn đưa lên ban lãnh đạo. Thì lúc đó ban lãnh đạo không tin. Không tin bạn các bạn mà khiển trách bạn. Nói rằng đó là lại tin dị đoan như vậy, làm giám đốc mà lại tin dị đoan như vậy, và người ta không có chịu coi, người ta cho cái đó là kỹ xảo, người ta không tin. Rồi riêng bản thân của bạn khi mà xem thì bạn hoang mang lắm. Mặc dầu lãnh đạo công ty nói như vậy nhưng mà bạn vẫn cho nhiều người coi, cho nhiều người làm trong công ty với bạn đó là coi. Thì sau đó đó là có vài người công nhân đó, các bạn lên gặp riêng bạn. Thì mấy người này nói rằng là giám đốc ơi, hôm nay chị lên đó là chị nói với giám đốc rằng á, công ty này có vong, có tới 7 vong lận. Chị đó là lớn tuổi rồi nha các bạn, làm công nhân. Thì chị ấy nói là buổi trưa là khi mà mọi người ngủ trưa, có người là bị đè nè, rồi có người là bị kéo chân nè, có người thì bị gọi tên, hoặc là khi mà người ta vô trong phòng thay đồ để mà người ta thay đồ á, là sẽ bị kêu đồ, nghe thấy ghê dữ lắm. Còn riêng bản thân của chị thì chị nằm chị thấy người ta nói rằng á, là giám đốc ở đây á, biết là tin tâm linh và có cúng họ rất là mang ơn, nhưng mà có điều á, là khi bạn cúng, tại vì bạn cúng ở đây nha, một tháng bạn cũng cúng 2 lần, ngày mùng 2 16, nhưng mà có điều bạn cúng ở ngoài sân chứ bạn không có cúng trong xưởng. Thì chị công nhân này nói rằng á, là giám đốc ở đây á, có cúng thì họ mang ơn lắm, nhưng mà giám đốc lại cúng ở ngoài sân, cho nên đó là khi mà họ ra ngoài sân họ hưởng những cái gì giám đốc cúng á, thì họ lại không hưởng được, là tại vì có những vong ở ngoài đường, người ta vô người ta ăn dành ăn á các bạn. Xong rồi á là mấy cái vong đó đánh mấy cái vong này, cho nên mấy vong này phải chạy vô trong xưởng trở lại, thành ra là họ không hưởng được gì hết, họ không ăn uống được gì hết. Thành ra họ nhờ chị nói với lại giám đốc rằng á, là bây giờ giám đốc cúng cho họ ở sâu ở trong xưởng để mà họ có thể hưởng được. Thì khi mà nghe vậy á, cái bạn mới nói rằng đó là trời ơi, chị ơi, biết là có chuyện tâm linh đó, em cũng tin đó, nhưng mà bây giờ nếu em, tại vì ở ngoài á, thì mình cúng là không có gì đâu, nhưng mà nếu mà mình cúng ở trong xưởng á thì camera nó ghi lại. Rồi ban lãnh đạo công ty lỡ mà thấy nữa là sẽ khiển trách em, sẽ la em nữa. Thì làm sao mà em cúng được ở trong xưởng? Thì lúc đó chị này mới nói rằng đó là bây giờ chỉ có giám đốc là giải quyết được cái chuyện này thôi. Họ nói với chị rằng nếu mà giám đốc không cúng cho họ đó, nếu không cúng ở trong xưởng cho họ đó nghe, mà cúng ở ngoài hoài, tại vì cúng ngoài họ không ăn được. Mà nếu mà giám đốc không làm đó, thì họ sẽ phá và sẽ không có cho công ty làm ăn được suôn sẻ. Giám đốc để ý đi, từ cái lúc mà mới làm tới giờ tùm lum chuyện, hết chuyện này tới chuyện kia cứ xảy ra hoài, cho nên đó là mình làm ăn đâu trơn tru đâu. Bây giờ đó là chị nói vậy là họ nhờ chị nói lại cho giám đốc biết, thì giám đốc cứ giải quyết còn sao, cứ suy nghĩ còn sao. Thì sau đó chị này mới về làm việc tiếp. Thì bạn kể rằng á, lúc đó bạn suy nghĩ chưa kịp gì hết, mới 2 ngày sau, bạn chưa biết giải quyết làm sao nha các bạn, thì 2 ngày sau có chuyện tiếp các bạn. Hôm đó là buổi trưa nha, thì mọi người á, là đi ra ngoài chưa, rồi trong xưởng lúc đó là có 2 bạn ở bên cái phần chiên gì đó, thì không biết là 2 bạn này làm việc làm sao mà hả, giống như là ỷ y á các bạn, rồi cái bỏ đi ngủ. Để đó cái bắt đầu lửa nó phật lên, xong rồi nó cháy lên trên cái màn ở trên có than hoạt tính đó, thì nó cháy hết mấy cái màn đó luôn. Nhưng mà may mắn đó là có người vô người ta phát hiện, cho nên lúc đó truy hô lên thì mọi người dập tắt lửa được. Chứ nếu không mới là cháy nguyên cái xưởng, là có chuyện lớn xảy ra rồi, không biết là hậu quả hả rồi bạn gánh như thế nào nữa. Thì sau cái lần cháy đó thì bạn quá sợ rồi, cho nên bạn đã quyết định đó, cho dù ban lãnh đạo có la có khiển trách như thế nào đi chăng nữa, thì bạn quyết định rằng đó là mỗi tháng bạn sẽ cúng 2 mâm. Một mâm á là bạn cúng tuốt ở ngoài sân, còn một mâm á thì bạn cúng ở trong xưởng á các bạn. Thì khi mà bạn cúng như vậy ha, là mỗi tháng cúng 2 lần, một lần 2 mâm như vậy á, là từ cái lúc cúng đó cho tới sau này luôn là hoàn toàn không xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Trong khi trước đó không có cúng trong xưởng là ta nói ha, liên tục chuyện xảy ra. Nhưng mà từ sau khi mà cúng như vậy theo cái ý của họ rồi á, thì từ đó về sau là không còn bất cứ chuyện gì xảy ra nữa. Là bạn kể vậy. Thì sau một thời gian mấy năm sau thì bạn đã quyết định chuyển hướng kinh doanh. Bạn cảm thấy là không còn phù hợp với lại cái công việc đó nữa. Cho nên đó là bạn đã nghỉ việc rồi bạn về quê một thời gian. Thì khi mà về quê đã có những chuyện xảy ra sao nữa thì Thi sẽ kể trong tập 1442 các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1442. Thi sẽ tiếp tục kể lại 2 câu chuyện của bạn nam này đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thông cảm tại vì là Thi vẫn còn chưa khỏe các bạn, cho nên đó là Thi không có kể chuyện nhiều, thì kể ngắn ngắn thôi để mà giữ sức, chứ nếu mà kể nhiều quá rồi lại nghỉ nữa các bạn, cho nên các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì thôi, Thi xin chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.